Thế giới tiên hiệp, chương 191, thiên kiếm truyền lạnh, góc truyện audio.com. Diệp Vân khẽ giật mình, hai người bên cạnh hắn cũng đồng thời như vậy mà những đệ tử còn lại cũng ngây ngẩn cả người. Hắc Bạch nhị lão có tu vi cấp bậc nào? Hai người đều đã vượt qua đại kiếp thiên nhân cảnh cùng với phong chủ Tô Hạo thì gần như tương đương nhau. Bối phận của nhị lão cực cao. Tính toán ra, bát đại thần điện điện chủ đều phải gọi hai người là sư thúc. Ngay cả phong chủ Tô Hạo, nếu như luận theo bối phận thì cũng kém hai người này. Theo lý mà nói, nếu như nhị lão chọn đệ tử, tất nhiên sẽ chọn người có thực lực tương đối cao hoặc là đệ tử trẻ tuổi có thiên phú tuyệt luân. Nhưng người mà hai người bọn họ nhìn chúng lại là Đoàn Thần Phong và Dư Minh Hồng. Tuổi của hai người này không nhỏ mà tu vi lại càng thấp. Đoàn Thần Phong chẳng qua là luyện khí cảnh nhị trọng còn Dư Minh Hồng mới chỉ có nhất trọng. Như thế này cũng được Hắc Bạch nhị lão chọn. Hai người này có lai lịch gì? Trong này có hay không có nguyên nhân mà người khác không biết? Đừng nói là những đệ tử kia trong lòng khó hiểu. Ngay cả Đoàn Thần Phong và Dư Minh Hồng cũng mang vẻ mặt khiếp sợ. Hoàn toàn không thể tin được chuyện vừa xảy ra, còn không lên trước bái sư. Diệp Vân thấp giọng quát, hai người như vừa tỉnh mộng, vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất. Đệ tử Đoàn Thần Phong, tham kiến sư tôn. Đệ tử Dư Minh Hồng, tham kiến sư tôn. Hắc Bạch nhị lão nhìn nhau, khẽ cười, đứng lên đi, đứng ở một bên xem là được. Đợi lát nữa điển lễ bái sư nhập môn kết thúc, các ngươi theo chúng ta trở về. Vâng, hai người cao giọng đáp lại, trong tiếng nói mang theo kinh ngạc nhưng phần nhiều là vui mừng. Nhị lão, tại sao các ngươi lại chọn hai tiểu tử này? Vẻ mặt Lạc Thiên Thành đầy kinh ngạc mà hỏi. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên liếc mắt cũng có thể nhìn ra được cảnh giới của Đoàn Thần Phong và Dư Minh Hồng. Đúng vậy, hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng ta. Liệt Hành Vân cũng cực kỳ kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không ra. Nhị lão, chẳng lẽ trên người bọn họ có chỗ hơn người mà chúng ta không thể nhìn ra sao? Lăng Thanh Vân cười nhẹ hỏi. Hắc Bạch nhị lão ha ha cười. Hắc Vân Tử giải thích, ngày bình thường các ngươi chỉ biết lo làm công việc của mình. Nhãn lực thật sự đã kém hơn trước nhiều rồi. Hai tiểu tử này, đừng nhìn tu vi của bọn hắn mới chỉ là luyện khí cảnh nhất. Nhị trọng, nhưng thực lực chân chính chắc chắn không kém gì luyện khí cảnh tam trọng. Tứ trọng, có thể nói là thiên phú cực cao. Tiểu tử luyện khí cảnh nhị trọng tên là Đoàn Thần Phong. Chân khí trong cơ thể hắn rất hùng hậu, là nhân tuyển cực tốt để tu luyện phách thiên thần quyết của ta. Mà tên còn lại gọi là Dư Minh Hồng, chân khí trong cơ thể hắn dai dẳng lại không ngừng sinh trưởng. Phòng ngự rất mạnh, sức chịu đựng lại tốt, đúng là nhân tuyển tốt nhất để làm đồ đệ của Bạch trưởng lão. Thật vậy, bát đại điện chủ khẽ giật mình, ngay lập tức đồng loạt phóng ánh mắt qua, rơi vào trên người Dư Minh Hồng và Đoàn Thần Phong, nhưng bọn hắn đều đồng loạt lắc đầu cười khổ một tiếng. Thực sự là không nhìn ra được gì. Không sao, chờ các ngươi vượt qua đại kiếp nạn. Tu vi đạt tới thiên nhân cảnh thì có thể nhìn ra được điểm khác nhau trong đó. Hắc Vân Tử vẫy vẫy tay, ánh mắt rơi vào trong đám người. Kỳ thật, còn có một tên đệ tử có thiên phú cao hơn. Tuy nhiên hắn đã bị người khác chọn chúng. Chúng ta không ra tay được. Lăng Thanh Vân sững sờ, vội vã hỏi, còn có một tên đệ tử có thiên phú cao hơn nữa ư, được ai chọn chúng? Còn có thể là ai? Ngay cả nhị lão đều phải buông tha, ngoài được phong chủ đại nhân chọn chúng thì còn ai nữa? Lạc Thiên Thành lông mày nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc, gã đệ tử còn lại là ai? Liệt Hành Vân vội vã hỏi. Hắc Bạch nhị lão nhìn nhau sau đó Hắc Vân Tử vừa cười vừa nói. Phong chủ đại nhân đã nhìn chúng vậy hãy để cho hắn tới nói đi. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người Tô Hạo. Tô Hạo mỉm cười, đứng lên, nhìn trong đám người, thản nhiên nói, Diệp Vân, lần này ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Diệp Vân, ngay lập tức, ánh mắt tất cả đệ tử Thiên Trúc Phong đều rơi vào trên người Diệp Vân. Trong mắt đều là vẻ khó tin, khi bọn hắn còn ở Thiên Trúc Phong tham gia khảo hạch.